Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1318, một hạt cát một thế giới, có quang mang từ phía trước mà đến, đây là một loại ngân sắc quang mang, như có như không, phi thường ảm đạm mà Ni Ninh Giang thần sắc chấn động, vội vàng tăng thêm tốc độ, bay đi, dầm dầm Ni, rốt cục, hắn lại tới đây hơn 3 tháng. Lần đầu tiên nghe được thanh âm Ni là một loại tiếng nước. Cái này khiến người phấn chấn. Nơi này, ngay cả phong thanh cũng không từng xuất hiện. Hiện tại chẳng những có tiếng nước, còn có quang mang, cho người ta một loại mình còn sống cảm giác. Bình thường người tiến vào loại địa phương này, dần dần, sợ rằng sẽ hoài nghi mình có phải thật vậy hay không chết rồi. Thanh âm này nghe tựa hồ không xa. Thế nhưng là khi Ninh Giang chân chính đuổi tới nơi đó, lại bỏ ra trọn vẹn 3 ngày thời gian, 3 ngày sau, trong mắt hắn, xuất hiện một đầu ngân sắc trường hà, đầu này ngân hà mỹ lệ vô cùng, trong đó lưu động vậy mà không phải nước, mà là một loại ngân sắc đất cát, loại này ngân sắc đất cát từng khỏa đều sung mãn óng ánh, lóe ra quang trạch, nó so kim cương còn muốn càng thêm sán lạn. Nhưng là không có chút nào cảm thấy chói mắt, thông thiên hà, Ninh Giang nói ra con sông này danh tự. Đây là thuộc về cửu thiên sông, một đầu quán xuyên toàn bộ cửu thiên sông, muốn đi vào tiếp theo trọng thiên, liền muốn bằng vào đầu này thông thiên hà, đầu này thông thiên hà, cùng toàn bộ cửu thiên tương liên, thông hướng tầng tầng lớp lớp thiên địa, cũng là bởi vì đây, mới có thể được gọi là thông thiên hà. Nó là liên tiếp cửu thiên lối đi duy nhất, bất quá tại thiên lộ bên trên, Ninh Giang ngược lại là biết, đầu này thông thiên hà tại kia 1 vạn năm đại chiến bên trong. Bị người từ đó cắt đứt, đã không thể lại thông hướng bên trên tam trọng thiên, cũng chính là thần vực, bây giờ thông thiên hà, chỉ kết nối thiên vực cùng thánh vực, Ninh Giang ý nghĩ, chính là muốn mượn đầu này thông thiên hà, rời đi nơi này. Bất quá thông thiên hà lưu động đất cát, cực kỳ bất phàm, tại cái này lưu xa phía trên, phổ thông thuyền đều sẽ bị nuốt hết, cũng không có sinh linh có thể đi tại những này ngân xa bên trên. Trừ phi thực lực có thể mạnh đến đại đế, bởi vì đầu này thông thiên hà, bị cửu thiên 9 vị chúa tể cùng một chỗ từng tế luyện trên vạn năm ni 9 vị chúa tể. Tương đương với 9 vị đại đế, đây là kinh khủng cỡ nào? Bởi vì cái này 9 vị đại đế lực lượng, đầu này thông thiên hà, cũng chỉ có một loại đặc thù thuyền có thể đi thuyền. Nghĩ đạp lên con sông này, trở lại đại thiên thế giới, Ninh Giang nhất định phải tìm tới loại kia thuyền. Đương nhiên, trước đó, mục tiêu của hắn là thiên diệt nhất kích đã tìm được thông thiên hà. Như vậy tìm tới thiên mệnh nhất kích, cũng không còn là việc khó thiên mệnh nhất kích, ngay tại thông thiên hà bên trong. Trong hư không thánh đạo khí tức, như cũ tại hướng về một phương hướng phun trào, Ninh Giang hướng phía cái hướng kia đi tới, đúng lúc là thông thiên hà hạ du, đi hơn 1000 dặm về sau, có phát hiện mới, tại thông thiên hà bên trong, vậy mà đứng thẳng một khối to lớn bia đá, trên tấm bia đá, có rõ ràng thiên mệnh ba động, xem ra chính là vật này, Ninh Giang quan sát một chút. Không cần hoài nghi, thiên mệnh nhất kích hơn phân nửa ngay tại vật này phía trên. Bất quá tấm bia đá này, cơ bản đều chìm ở thông thiên hà bên trong, chỉ lộ ra đỉnh chóp một phần nhỏ, cái gì khác cũng không nhìn thấy. Muốn có được thiên mệnh bí thuật, trừ phi hắn có thể đem vật này từ thông thiên hà bên trong vớt ra. Lên, Ninh Giang đứng tại bên bờ, bàn tay một chào, pháp lực ngưng tụ ra một cái đại thủ. Bắt lấy bia đá đỉnh chóp, như muốn rút ra, nhưng mà tấm bia đá này không biết đến cỡ nào nặng nề. Vậy mà không nhúc nhích tí nào, Ninh Giang chỉ cảm thấy giống như là phù du lay cây. Không dùng được, đừng nói ta hiện tại có thương tích trong người, dù là tấn thăng đến chí tôn cảnh, chỉ sợ cũng không động được vật này, Ninh Giang nhíu mày. Tấm bia đá này bị ném tại thông thiên hà bên trong. Chỉ sợ cũng là linh lung đại đế một loại khảo nghiệm. Nếu không ai cũng có thể đem bia đá từ đó vớt ra. Chẳng phải là ai cũng có thể tu luyện thiên diệt nhất kích. Nếu là không thể lấy ra vật này, nghĩ như vậy muốn tu luyện này thuật, chỉ có thể tiến vào thông thiên hà bên trong, Ninh Giang ánh mắt rơi vào đầu này ngân hà phía trên. Thông thiên hà bị 9 vị đại đế từng tế luyện, có được không thể tưởng tượng lực lượng đáng sợ, mậu nhập trong đó, chỉ sợ hài cốt không còn, đã linh lung đại đế lưu lại tấm bia đá này, không có khả năng cho người ta một đầu tử lộ. Ninh Giang xòe bàn tay ra, thử đi bắt hướng về phía những này lưu động ngân xa. Bàn tay vừa tiến vào trong, làn da nháy mắt liền bị phá hủy, xương cốt cũng một chút hiện đầy vết rạn. Hắn vội vàng rút bàn tay ra, thôi động huyết khí, một nén hương về sau, huyết nhục vừa mới khôi phục, bây giờ ta thương thế chưa lành, tăng thêm phiến thiên địa này tử khí quá mức dày đặc. Một khi thụ thương, khôi phục chậm không ít, Ninh Giang nhíu mày, nếu là lúc trước, thương thế như vậy trong nháy mắt liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bây giờ lại dùng một nén hương, nếu là hắn tiến vào đầu này ngân hà, nhục thân tuyệt đối không chịu nổi, sẽ chết ở bên trong. Trầm tư một lát, Ninh Giang lại thôi động một sợi thần thức đụng một cái đến ngân hà, nháy mắt liền bị nuốt hết, tựa như châu đất xuống biển, không thấy tăm hơi, thôn thiên ma công, Ninh Giang cũng không hết hy vọng. Khống chế thôn thiên ma công, khổng lồ thôn phệ chi lực hiện lên mà ra, nhưng mà, những này ngân xa vô cùng nặng nề. Chỉ thấy thông thiên hà mặt ngoài mấy khỏa ngân xa, có chút chấn động lên, đi ra cho ta, Ninh Giang chợt quát một tiếng, pháp thân thôn thiên long tức cùng lúc xuất hiện, thôn phệ chi lực một chút bạo tăng mấy lần, cuối cùng, giải rác mấy khỏa ngân xa, từ bên trong bay ra, rơi vào Ninh Giang trong tay, bắt lấy những này ngân xa ngay lập tức, Ninh Giang toàn bộ cánh tay đột nhiên trầm xuống. Suýt nữa bị ngân xa đáng sợ trọng lượng xé rách, những này ngân xa quá kinh người, mỗi một khỏa đều so sơn nhạc còn muốn càng thêm nặng nề. May mắn Ninh Giang vạn tinh phi tiên thể đủ mạnh hoành, mới miễn cưỡng có thể bắt lấy những này ngân xa. Những này ngân xa, mỗi một khỏa đều hào quang rực rỡ, chộp trong tay quan sát qua về sau, Ninh Giang thần sắc khẽ biến, đây là... Tại những này ngân xa bên trong, hắn phảng phất thấy được thế giới ảnh thu nhỏ, tựa hồ mỗi một khỏa hạt cát, đều là một cái tiểu thế giới, một loại thất bại đạo. Cuối cùng, Ninh Giang có phán đoán, một hạt cát một thế giới, một khi sáng tạo thành công, đủ để cùng Lạc Lăng Tiên một bông hoa một thế giới so sánh. Nhưng là loại này đạo thất bại, tuyệt không thành công, xem ra cửu thiên chín vị chúa tể. Sáng tạo đầu này thông thiên hà thời điểm, toan tính quá lớn, chỉ sợ là nghĩ liên thủ lĩnh hội đạo này, đáng tiếc cuối cùng thất bại, thế là đem những hạt cát này, hóa thành đầu này thông thiên hà, để mà liên thông cửu thiên. Ninh Giang phỏng đoán, nếu là loại này đạo chân thành công, đích thật là không thể coi thường, mà những này ngân xa bên trong, chỉ là in dấu xuống thế giới hình bóng, cũng không có mở thế giới chân chính. Nếu là năm đó, kia 9 vị chúa tể có thể thành công, bằng vào đạo này, có lẽ có cơ hội hóa giải trận kia 1 vạn năm đại kiếp. Loại này xa nhược là có thể luyện hóa lời nói, ngược lại là một loại trí bảo, Ninh Giang như có điều suy nghĩ. Đã một hạt cát một thế giới thất bại, như vậy dùng Lăng Tiên một bông hoa một thế giới, có lẽ sẽ có hiệu, một loại là thất bại đạo, một loại là thành công đạo. Giữa hai bên, có lẽ có thể sinh ra không thể tưởng tượng nổi huyền diệu. Ý niệm tới đây, Ninh Giang không do dự nữa. Thôi động thế giới chi tâm, một cỗ thế giới chi lực càn quét mà ra. Hết chương.